Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Sách vừa đứng ở cửa sau, nhìn đến bảng đen thượng đề khi Vân Lục mới nhớ tới chính mình là sẽ làm, rốt cuộc ở tại trong thân thể, là 27 tuổi chính mình trải qua quá thi đại học soát nhiều ít đề, nhìn nhiều ít đáp án bảng đen thượng đề, đối với nàng tới nói, đơn giản thật sự. Nàng còn không có phản ứng lại đây, chỉ là theo bản năng mà bị hoàn cảnh không khí cấp chi phối. An tĩnh, Trần lão sư ở trên đài giống lên thanh, hắn nhẹ quét liếc mắt một cái thành thật Vân Lục ở hắn nơi đó quá không tồn tại cảm, thành tích không tốt, lớp hoạt động không tích cực ngẫu nhiên đụng vào hắn, một tiếng lão sư cũng chưa kêu, không biết còn tưởng rằng là gia giáo vấn đề. Cùng nàng cái kia ưu tú kế thì căn bản không đến so, Trần lão sư tầm mắt dạo qua một vòng, dừng ở Trình Tiêu trên mặt mang theo một tia ý cười. Trình Tiêu, lên, giải này đề. Đối mặt Trình Tiêu, Trần lão sư ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Lớp học đồng học ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều, Hứa Điện, Chu Dương, Lâm Du mấy cái cùng Giang Úc chơi đến tốt sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía Trình Tiêu. Chu Dương còn nhướng mày, cú đánh tiêu câu môi. Bộ dáng kia, lệnh toàn ban người đều xem đã hiểu Trình Tiêu theo chân bọn họ mấy cái quan hệ hảo đâu, có thể đáp thượng Giang Úc này tuyến. Về sau đều có thể ở Lê Thành đi ngang. Trình Tiêu mang theo ý cười, đứng lên, đứng dậy phía trước còn hơi dùng dư quang xem Vân Lục liếc mắt một cái, Vân Lục nhéo sách vở, làm chính mình biểu tình tự nhiên chút không cần lộ ra trước kia cái loại này trắng trợn táo bạo chán ghét, nàng một khi toát ra tới, sẽ chỉ làm toàn ban người càng thêm nhằm vào nàng. Đây cũng là Trình Tiêu muốn kết quả, nàng sẽ không làm nàng thực hiện được. Nàng nâng cằm thần sắc bình tĩnh. Thấy Vân Lục như vậy tự nhiên, Trình Tiêu có chút kinh ngạc nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, nàng vòng ra cái bàn, đi hướng bục giảng. Đồ kinh Giang Úc chỗ ngồi, nàng dùng dư quang nhẹ lược nằm bò nam sinh, Trình Tiêu mím môi, mặt mày toát ra ý cười thượng đài. Ở toàn ban cùng lão sư nhìn chăm chú hạ cầm phấn viết bắt đầu giải đề. Nàng tự thể thanh tú, giải đề ý nghĩ rất nhanh, không một chút liền viết xong. Lão sư ở một bên gật đầu, Lâm Du cười chụp cái bàn. Quả nhiên vẫn là Trình Tiêu hành A, kỳ trung khảo tiếp tục lấy vị trí thứ nhất. Lão sư thực thích Trình Tiêu, nhưng là nam sinh cũng quá nói nhiều, hắn quay đầu trừng Lâm Du liếc mắt một cái. Chính trò lấy hạng mấy đây A, ha ha ha ha, em A, dù sao sẽ không đếm ngược hạng 3 là được. Lâm Du ý có điều trì, một đám người lại nở nụ cười, động tác nhất trí mà nhìn về phía đứng Vân Lục. Cửa sau gió lớn, thổi rối loạn Vân Lục làn váy, nàng phùng thư, mờ mịt vô tội mà hồi xem bọn họ tóc tung bay, lộ ra cằm tinh tế. Giống một con tiểu bạch thỏ, một đại sóng nam sinh sừng sốt, đều không rõ, vì cái gì sẽ đột nhiên mắc kẹt. Chu Dương cũng mắc kẹt, hắn ý thức lại đây sau thao một tiếng. Hứa Điện đỡ hạ mắt kính nói, có hay không cảm thấy Vân Lục hôm nay giống tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ đáng yêu. Hình ảnh nhảy ra tiểu bạch thỏ bạch lại bạch hai chỉ lỗ tai. Dựng thẳng lên tới, dựng ở Vân Lục trên đỉnh đầu. Thao, Chu Dương đột nhiên bò đến trên bàn. Úc ca, Chu Dương đạp hạ trước bàn lưng ghế. Cậu còn giáo huấn cậu ta sao? Trước bàn nam sinh, mang tay đồng hồ vẫn đáp ở phía sau đầu ứng cũng chưa ứng, tiếp tục bổ hắn giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dương thấy hắn không ứng, cũng không dám lại đạp. Mặc kệ nó, giáo huấn sẽ dạy, này Vân Lục tính cách vốn dĩ liền không thảo hỉ. Đời trước Vân Lục cũng thường xuyên đứng nghe giảng bài, lúc ấy đối nàng tới nói cực kỳ nhục nhã, đặc biệt là thường thường mà có người quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Còn có Trình Tiêu thường thường mà bị kêu lên trả lời vấn đề, vinh hoạch vỗ tay, càng thêm sấn đến nàng buồn cười, còn có Trình Tiêu ngẫu nhiên đưa ánh mắt. Quan tâm, điều đó đều làm Vân Lục nổi điên, nàng rất nhiều lần đem sách vở ném trên người Trình Tiêu, có một lần muốn ném, Giang Úc nắm sách vở trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhéo, rõ ràng vô dụng, lại mang theo hàn ý sắc bén. Nàng theo bản năng mà buông lỏng tay tái nhợt mặt theo sau, sách vở ném ở dưới chân, nam sinh xoay người trở về chỗ ngồi. Lớp học lập tức ồn ào, nói Giang Úc che chở Trình Tiêu, nha nha nha. Trình Tiêu nhếch môi cười. Cười đến ôn nhu, nhưng ở trong mắt nàng, trói lọi là đắc ý, nàng cúi đầu, nhìn sách vở chung quanh tiếng cười đem nàng ngăn cách. Nàng một người đứng ở trong một góc bị cô lập ở phạm vi ở ngoài. Đời này nhìn Trình Tiêu giải xong để xuống dưới, nhấp môi đắc ý mà cười. Vân Lục siết chặt sách vở khống chế được chính mình, Trình Tiêu đi vào chỗ ngồi ngồi xuống phía trước còn nhẹ giọng hỏi Vân Lục. Có mệt hay không? Vân Lục ngẩng đầu xem nàng, nàng cương tiếng nói, trở về câu. Không mệt, nếu nàng không trả lời lại sẽ có người nói nàng. Vân Lục cưỡng bách chính mình mở miệng lúc sau mới phát hiện cũng không như vậy khó. Trình Tiêu lại lần nữa có chút kinh ngạc, nàng chờ Vân Lục sách vở lại đây, không chờ đến, lại chờ tới rồi một cái trả lời. Trình Tiêu cười đến càng ôn nhu, tan học chị đi mua cho em cái gì đó ăn nhé. Tấm tắc Trình Tiêu thì tỉ tớ cũng muốn, đúng vậy tớ cũng muốn, cậu cũng mua cho tớ ăn. Mấy cái nam sinh theo sát nhỏ giọng ồn ào, bọn họ ra tiếng, vừa lúc lệnh Vân Lục không cần trả lời. Nàng tiếp tục đứng, lão sư ở mặt trên phân tích đề. 45 phút thực mau qua đi, chờ lão sư vừa ra khỏi cửa, rầm một tiếng, còn lại người cùng ly mũi tên giống nhau đứng dậy, Vân Lục cầm sách vở trở lại chỗ ngồi. Đem sách vở đặt ở trên bàn, nàng mới phát hiện, nàng thế nhưng tâm tình bình tĩnh, không có giống đời trước, cảm thấy nan kham. Chỉ là nhìn đến đánh ngáp chống thân thể của Giang Úc, nàng lại nhớ tới, đợi chút đi toilet. Nàng đè nặng sách vở, nhìn Giang Úc, đã lâu chờ nàng há mồm, mới vừa hô. Giang, khi Giang Úc đứng lên, một phen đè ghế dựa của nàng, từ bên người nàng lướt qua đi, vạt áo thiếu niên dán ở cánh tay của nàng, mang theo mùi hương mát lạnh nghênh ngang mà đi. Cho nên, nàng vẫn là phải bị giáo huấn sao? Vân Lục rất là bất lực, đời trước ở toilet bị hất một thân ướt, cả người phát run, quan trọng nhất chính là chỉ mặc trên người nội y bộ ngực thập phần rõ ràng, lúc ấy nàng không hiểu, một đám người chỉ vào nàng ồn ào. Nàng còn không biết, túm áo khoác Trình Tiêu hướng trong phòng học đi, vào phòng học một bạn học nữ nhắc nhở, nàng mới biết được. Khi đó nàng tức giận đến cực điểm, da mặt thiếu chút nữa nổ tung. Cho nên nếu nàng là trọng sinh trở về ngày hôm qua thì tốt rồi, đẩy người cùng họ nói lời xin lỗi, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng này. Không, nếu là ngày hôm qua trở về, nàng liền sẽ không vội vàng đi ngồi xe, sẽ không đẩy cái nữ sinh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nữ sinh kia là em gái Giang Úc cực kỳ yêu thương, cũng là thân nhân duy nhất sau khi mẹ hắn qua đời. Vân Lục nỗ lực hồi tưởng, chỉ nhớ rõ cái quy kiêu nữ sinh lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, giống như còn có điểm hậu thiên trái tim bệnh tật. Đời trước nàng cùng Giang Úc ngồi cùng bàn một năm, quan hệ cũng là từ hôm nay chuyển biến xấu. Ngày hôm sau trở lại trường học nàng cũng không có xin lỗi. Giang Úc dựa ở ghế trên, thưởng thức đặt bút viết. Nàng cứ như vậy trầm mặc đi học, thậm chí một ánh mắt cũng chưa để trên người Giang Úc. Cho nên, hắn mới có thể làm người giáo huấn nàng. À, Vân Lục ghé vào trên bàn, nàng xác thật thực không hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế, cũng không rộng rãi, không hiểu chịu thua. Đời trước siêu cấp mệt tùy ý Trình Tiêu đi bước một mà đem nàng bước hạ huyền nhai, nàng quăng ngã tan xương nát thịt, mà mọi người bao gồm phụ thân, đều cảm thấy Trình Tiêu siêu cấp tốt, siêu cấp ưu tú, cưng chiều nàng như bảo bối. Nàng Vân Lục lại thành căn thảo, ở trong vòng thanh danh có mùi thúi. Tới khi 27 tuổi, Trình Tiêu cầm danh hiệu người mẫu quốc tế, lại nghe đồn nàng sẽ cùng Giang Úc ở bên nhau, gả cho Lê Thành đệ nhất thái tử gia. Mà nàng hai bàn tay trắng, không có bạn bè, không có sự nghiệp, phụ thân cũng thật lâu không có đi xem nàng, nàng ở đại học kia một năm đã bị Trình Tiêu bức ra khỏi biệt thự, một người trụ vào chung cư, phụ thân ngay từ đầu còn sẽ đi xem nàng. Dần dần mà liền không tới, chỉ truyền tiền. Nàng cô độc mà thật đáng buồn mà tồn tại, nghe được Trình Tiêu sắp phải gả cho Giang Úc. Nàng điên rồi tựa mà đã phát rất nhiều tin tức gửi Giang Úc. Nàng trước nay không cảm thấy chính mình thích Giang Úc, nhưng khi đó không biết vì sao, liền cho hắn đã phát khi cách 10 năm. Nàng thậm chí không biết Giang Úc còn dùng WeChat, đã phát một chuỗi lại một chuỗi, sau lại còn gửi Chu Dương, nàng nói nàng có cuộc hồi môn, có thể gả cho hắn. Chu Dương trở về, nhắn hai chữ ngu ngốc. Đúng vậy, toàn bộ Lê Thành đều biết Vân Lục không dành cách đối nhân xử thế, không rộng rãi, làm rất nhiều sự tình ném thân phận. Từ 22 tuổi có thể thành hôn Lê Thành nhiều ít công tử ca tới cửa cầu tú Trình Tiêu, nhưng không ai nhắc tới Vân Lục, thậm chí có một lần phụ thân chỉ là hơi chút nói câu con gái của ta. Những người đó lập tức an tĩnh, theo sau liền có người nói sang chuyện khác. Phụ thân mặt ở kia một khắc mất hết, liền rốt cuộc không để qua việc này, 27 tuổi khi đó, máy bay Trình Tiêu rơi xuống đất đến Lê Thành, nàng Vân Lục liền lựa chọn ở chung cư tự sát bằng thuốc ngủ. Tiễn đi mệnh mình, lại lần nữa tỉnh lại, nàng liền tại đây gian trong phòng học trọng sinh. Trọng sinh, cũng còn như vậy gian nan à, Vân Lục cảm thấy nàng đẩy em gái Giang Úc chính là một cái khảm, cần thiết qua đi. Nằm bò nghĩ không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Nếu thật sự muốn lại lần nữa bị hất nước, vậy hất xong việc không cần hướng Giang Úc phát hỏa, rõ ràng mà cùng em hắn xin lỗi là được. Vân Lục nghĩ, đứng dậy, đem áo khoác cởi ra, để trên cánh tay, hướng toilet mà đi. Phòng học cách toilet rất gần, trung gian cách một cầu thang, Vân Lục vùi đầu đi vào, lớp học mấy cái nữ đồng học đang đứng ở trước gương nét bút son môi. Vân Lục xem các nàng liếc mắt một cái, không xác định có thể hay không là các nàng, nàng đẩy ra một gian đi vào an tĩnh mà đứng ở bên trong. chờ đợi nước đã đến, có lẽ là có trong lòng chuẩn bị, ngược lại không như vậy sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có đời trước cái sự việc sợ hãi khi nước hắt. 5 phút đồng hồ qua đi, tiếng chuông vang lớn, dựa tớ còn không có họa xong đâu, ai, không được, tiết học này là cái ông già kia, phiền đã chết hắn. Một ông già có thể liếc mắt một cái nhìn ra chúng ta có son môi hay không, phi, hàm răng tớ đều là son môi a. Bên ngoài truyền đến âm thanh bạn học thét chói tai thưa thớt, loảng xoảng, không trong chốc lát lại an tĩnh lại, Vân Lục có điểm mờ mịt, nàng đẩy cửa ra, ra bên ngoài vừa thấy, trống rỗng, đều đi hết cũng không ai hất nước nàng. Lúc này, âm thanh Trình Tiêu xuất hiện ở cửa. Em gái, em ở bên trong sao? Vân Lục dừng một chút, cầm áo khoác đi qua. Trình Tiêu nhìn đến Vân Lục một thân bình thường đi ra, liền sửng sốt, nàng siết chặt áo khoác, sắc mặt biến hóa vài cái thực mau, nàng liền cười giữ chặt Vân Lục tay. Trời ơi, em ngồi trong toilet đã lâu à, chị cho rằng tôi bị hất nước đúng không? Mang theo áo khoác tới cứu ta lấy toàn bộ hảo cảm đúng không? Vân Lục khóe môi câu lên, mang theo mấy phần châm chọc. Trình Tiêu xem biểu tình này, lập tức càng ôn nhu. Đi nhanh đi, nói lôi kéo nàng liền hướng phòng học, chờ nàng lại làm cái gì. Đẩy ra nàng từ từ, nhưng là thẳng đến vào phòng học Vân Lục đều không có bỏ tay nàng, tùy ý để nàng kéo. Lâm Du ghé vào trên bàn, chân kiều kiều thấy thế, nha một tiếng. Quan hệ chị em không tồi a, Trình Tiêu âm thầm cắn răng. Đúng vậy, Vân Lục từ trong tay nàng nhẹ nhàng mà rút về tay, hướng chỗ ngồi đi đến, vừa lúc Giang Úc từ cửa chính tiến vào, hắn cắn kẹo que, cởi bỏ mũ choàng, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Vân Lục lập tức tránh đường, Giang Úc liếc nhìn nàng một cái, chân dài vượt đi vào, ngồi xuống. Vân Lục đi theo ngồi xuống, hai người cái bàn nhân khóa gian lại hợp ở cùng nhau. Vân Lục mới vừa ngồi xuống, chân Giang Úc liền đá cái bàn kẽo kẹt một tiếng, lại ngăn cách một cái khe hở. Hắn đá xong rồi, đưa lưng về phía Vân Lục nằm bò cắn kẹo que. Vân Lục hô một hơi, tay bắt lấy cái bàn, đem cái bàn dịch ra phía ngoài một chút, khe hở lớn hơn nữa. Cách chương.